Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Đế Binh Bạc Mộ. Bạch Mạch đắm chìm trong cái này kỳ dị dị tượng bên trong. Lạnh cả người, chính là tu la chân hỏa chi nguyên có thể thiêu đốt thiên địa. Nhưng cũng vô pháp ấm áp hắn giờ phút này tâm thần. Ngay tại hắc kim sắc khi thiên quan tài luyện đốt tới giai đoạn sau cùng thời điểm. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ xa xăm lực lượng. Vượt qua năm tháng đến, cỗ lực lượng này cùng mình nhục thân phù hợp với nhau. Tiếp lấy quanh thân song trọng quang ảnh 1,234 đạo khiếu huyệt cùng nhau nhấp nháy chớp lóe. Người chính là ta, trở thành ta. Một tiếng băng lãnh cơ hồ tuyên cổ giọng nữ tại Bạch Mạch sâu trong linh hồn nhớ tới. Ở nơi này thanh âm vang lên đồng thời. Bạch Mạch càng thêm cảm giác được sức mạnh thân thể cực độ tăng cường. Đồng thời bản thân chỗ khu động màu đỏ thẫm tu la chân hỏa. Bên trong nháy mắt nhiều một ít trước kia mắt thường chỗ nhìn không thấy loại thứ hai màu đỏ. Loại này màu đỏ, cùng phổ thông màu đỏ không khác. Nhưng là cho đến Bạch Mạch cảm giác. Nhưng thật giống như loại này màu đỏ là một loại vi huyết thành dị thuật. Là không cho phép tồn tại thế gian màu đỏ. Đây là cái gì màu đỏ? Cái kia âm người là ai? Là ta ảo giác? Tuyệt đối không phải. Bởi vì lực lượng này rõ ràng tồn tại. Thậm chí Bạch Mạch cảm giác được lực lượng này tồn tại. Để hắn cơ hồ có chút cầm giữ không được cái kia tu la chân hỏa thiêu đốt. Nhưng cùng thời khắc đó. Cái kia khi thiên quan tài lại đứng lên kịch biến. Một mực gian ngoan bất động khi thiên quan tài. Thật hóa thành hắc kim chất lỏng. Tựa như rót vào cái gì thiên tài địa bảo, trở nên quang hoa sáng chói. Bạch Mạch suy nghĩ sâu xa một thoáng, ta vừa rồi thấy là ảo tượng sao? Khẳng định không phải, hẳn là cái này khi thiên quan tài khắc ấn viễn cổ hình ảnh. Hoặc là chủ nhân một vệt ký ức sao? Cùng cái kia huyết tháp lao lồng có quan hệ. Cái này hoặc là chính là khi thiên quan tài đến chỗ. Sơ lược hình ảnh ghi chép là đang nỗ lực nói cho chúng ta biết cái gì bí mật sao? Cái này tận mắt nhìn thấy cái này một thế giới chân tướng là ai? Người này hẳn không phải là cổ hoàng về sau. Nhưng là hắn đồng dạng nhìn thấy lao lung huyết tháp. Lại khi thiên quan tài tựa như là vốn là tại huyết trong tháp. Như vậy cổ hoàng lại là như thế nào đạt được? Tại sao lại cùng lao lung có liên hệ? Cái kia tại lao lung 81 cái trong thạch thất. Mặc dù mình bất quá mở ra mười mấy, nhưng lại chỉ có cổ hoàng hậu nhân cái này một cái có quan tài. Còn lại không có mở ra thạch thất có thể hay không cũng có quan tài. Những cái kia tuyệt đại cường giả bỏ mình trong lồng giam. Là ai mai táng bọn hắn tại trong thạch thất? Lao lung phía sau có người cùng thế lực sao? Bản thân sâu trong linh hồn thanh âm là ai đâu? Có chút giống gia thú tàn hồn chủ nhân. Cái này gia thú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước mình tại trong lồng giam là thật cắt cảm nhận được gia thú cường đại. Trợ giúp bản thân thúc mở ngưng huyết. Đúc thành đạo thai chi cơ là gia thú cực độ thần bí. Nhưng là từ khi luyện hóa về sau. Lại tại chính mình bạo cúc bên trong. Không tiếp tục tốc độ hiển hóa lực lượng khổng lồ. Nhưng mới rồi. Chẳng lẽ là nó còn có một tia sinh cơ tối tồn? Có thể hay không đối với mình. Bạch Mạch nghĩ tới đây. Trong lòng đột nhiên giật mình. Cái kia đạo kỳ dị nghịch thiên lực lượng. Hắn lập tức dùng mình một cái. Thật giống như lập tức từ thiên cung ngã xuống địa ngục thâm uyên. Khi thiên. Trong lúc này lại có gì ẩn mê. Bỗng nhiên. Ở nơi này hắc kim bên trong. Lại không biết từ nơi nào bay ra một đoàn sương mù màu xám. Sương mù này tới toàn bộ không lý do. Gọi Bạch Mạch cảm giác giống như nó chính là ở trong đó. Bởi vì khi thiên quan tài luyện hóa vừa rồi hiển hiện, đợi cho hắn muốn xem xét tỉ mỉ thời điểm, nhưng lại không có chút nào đầu mà có thể thấy được. Đoàn kia sương mù màu xám tại hắc kim bên trong phun trào. Lập tức hắc kim chất lỏng tán hoang cổ khí tức bị che đậy lại, vẻn vẹn chỉ sót lại chút ít còn sót lại. Cái này lại là cái gì? Chẳng lẽ chính là tu tổ nói ô nhiễm nghịch thiên bảo vật chú thuật sao? Bạch Mạch giờ phút này dĩ nhiên minh bạch. Nếu như cái này màu xám cái gọi là chú thuật chưa trừ diệt. Chuôi này bảo vật như thế nào luyện chế cũng sẽ không có quá đại lực lượng. Nhưng là muốn tiêu diệt. Hắn là tuyệt đối không năng lực này. Liền như thế cũng được. Ta nhìn nghịch thiên lao lung đồ vật. Cho dù lấy trước mắt uy lực. Có thể hay không trở thành mạnh bạo cúc bảo. Bằng không. Còn không bằng như cũ vì quan tài. Đi đập người tính toán. Bạch mạch bỗng nhiên làm ra quyết đoán. Khi thiên quan tài phía trên khắc họa chữ cổ phù không thể ném. Ta liền đem nó dung nhập hắc kim chất lỏng. Giữ lại vốn là thuộc tính. Đem luyện chế thành làm một chuôi không gì không phá pháp bảo. Một lần nữa khôi phục trong bể khổ. Sinh mệnh chi thụ chập chờn. Vô số đạo văn như mây khói trường hồng. Tràn ngập liên quan tới đạo hoang cổ. Tại loại này đạo trong cảnh tượng. Sinh ra một tia cực kỳ khủng bố lực nói tới. Dạng này một cỗ lực đạo chuyển vận nhập cái kia hắc kim trong chất lỏng. Lúc này bạch mạch là ngồi ngay ngắn hư không. Phía trước một người đại đỉnh tang thương pha tạp. Màu đỏ chân hỏa ra bạo cúc tùy ý thiêu đốt. Ầm ầm thanh âm như là trên trời lôi điện muốn nghĩ giáng lâm. Bạch mạch bỗng nhiên nghĩ đến pháp bảo thiên kiếp. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn dự cảm đến. Nếu quả thật lần nữa luyện thành vì quân chủ đạo binh. Bản thân lại sắp thành là trời kiếp trừng phạt đối tượng. Giờ phút này không khi thiên quan tài có thể tị nạn. Bản thân chẳng phải là hội trong nháy mắt trở thành cho bụi. Bên trên một món pháp bảo chẳng mấy chốc liền tế luyện thành. Càng về sau thành công chắt lọc chân hỏa chi nguyên. Mấy canh giờ liền đem một chuôi pháp bảo thành công luyện ra. Dẫn thiên kiếp. Nhưng là cái này khi thiên quan tài chất lượng quá tốt. Mặc dù có cái kia bỗng nhiên xuất hiện kỳ dị khủng bố đại lực. Quang luyện chế hòa tan nó liền trọn vẹn ngồi hơn 2 tháng. Lại đem nó chắt lọc, chiết xuất, khắc văn, từng bước một xuống tới. Liền cơ hồ muốn một ngày Tết ông táo. Xuân đi thu đến, không nghĩ tới cái kia cự đại huyền tinh. Không có điểm cánh huyền tinh, chỉ một cái. Liền ngay một năm còn không có hấp thụ xong. Cái này lại là cái gì huyền tinh? Không phải nói ngũ giai huyền tinh bên trên đã trải qua không tồn tại lại cao hơn giai huyền tinh? Sao? Chẳng lẽ là huyền tinh chi vương hay sao? Một cái ngũ giai không qua mấy ngày. Nhiều nhất một tuần. Nhưng là cái này không có điểm cánh huyền tinh lại một năm còn có một gần một nửa. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tạch tạch tạch. Trong bầu trời đêm vạch ra một đạo kim sắc thiểm điện. Toàn bộ Cầm Vũ thành. Khoảng cách bị chém thành hai nửa. Một thanh lóa mắt dao găm từ hóa phàm trong đỉnh nhất phi trùng thiên. Không được. Pháp bảo có linh. Muốn chạy thoát. Bạch mạch kinh hãi. Sao lại gọi vất vả tế luyện pháp bảo đào tẩu. Hắn hét lớn một tiếng. Một hai tay nắm hai đạo tu la chân hỏa hàng dài. Như là thần linh lâm phàm. Bay ra trực tiếp đem cái kia pháp bảo cuốn lấy. Trong miệng phun ra một đạo tinh huyết. Nhuộm đỏ hư không. Muốn đem cái kia pháp bảo nhận chủ. Từng mảnh đạo văn thiểm điện bay ra. Lúc này, trong bầu trời đêm càng là thô to thiểm điện. Nương theo lấy lôi điện lớn như hạt mưa rơi xuống. Muốn đem pháp bảo cùng bạch mạch cùng một chỗ chém xuống tại nảy sinh bên trong. Đây là một cái so chân hỏa chi vực kinh khủng hơn tràng diện. Thiểm điện đầy trời, lại càng ẩn ẩn trộn lẫn lấy màu đỏ thiên lôi. Nguyên bản phế tích hiện tại đã là một mảnh gạch ngói vụn. Cầm Vũ thành, nhiều chỗ đã bị chém thành trăm trượng hố sâu. Bạch mạch đem một đôi tay như cũ vẻn vẹn bắt lấy pháp bảo nhược điểm. Trong tay tinh huyết toàn bộ dung ẩn tại pháp bảo bên trên. Lấy bạch mạch giờ phút này tu vi. Cái này có thể chém xuống vạn vật pháp bảo cực phẩm. Hắn là rất khó lấy để cho nhận chủ. Nhưng là cũng may pháp bảo này trước kia vật liệu khi thiên quan tài. Cũng là lấy hắn làm chủ. Cho nên bây giờ lần thứ hai nhận chủ liền dễ dàng rất nhiều. Càng thêm hắn nhục thân tại hỗn độn thiên trong con mắt niết biến một lần. Trở thành cực kỳ quái dị mang theo trật tự dây chuyền nhục thân. Hắn huyết mạch chi lực tuyệt không phải phổ thông huyết mạch có thể nhìn theo bóng lưng. Hiện tại rốt cục cho thấy hắn thiên văn cảnh giới mạnh mẽ và không giống bình thường. Từng cơn sóng liên tiếp thiên kiếp, thẳng thiêu đến thân thể của hắn bốc khói. cái thiên kiếp này hết thảy đến 3 đợt, nhưng lại không có ngừng ý tứ. Bạch Mạch liều mạng ôm pháp bảo chạy khắp nơi, chạy đến đâu liền bị bổ tới cái kia. Tức giận đến Bạch Mạch mắng to, đáng chết thiên đạo, ngươi còn có hết hay không? Chẳng phải chế tạo một cái binh khí sao? Có ngươi làm như vậy nha, chém xuống ta đối với ngươi có lông chỗ tốt à? Chờ ta có một ngày như vậy, ta đem sở hữu thiên đạo toàn bộ chém xuống. Không, toàn bộ trấn áp làm ta thú sủng. Ngày, mắng thì mắng, thần thông lại là nửa điểm không dám thất lễ. Đợt thứ tư thiểm điện xuống tới, Bạch Mạch liền rốt cuộc không thể chịu được. Không nói câu nào, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một tay lấy cái kia tại bất tử yêu vương chỗ cướp tới bỉ ngạn hoa lôi ra. Ngoài, cái kia mấy đóa bỉ ngạn hoa phù trên đầu, nở rộ như yêu. Nói cũng trách, thiểm điện thiên kiếp, không biết vì cái gì gặp bỉ ngạn hoa, vậy mà thoáng cái yếu xuống tới. Thiểm điện rơi vào bỉ ngạn hoa bên trên, thật giống như xuân thủy như dầu nhấp nhô, đem cái kia vô cùng hủy diệt tính thiên kiếp thiểm điện ngăn cách bên ngoài. Bạch Mạch bị đốt cháy khét thân thể, ôm pháp bảo liên tục thở hổn hển, rốt cục nhận chủ thành công. Nhưng lại đem Bạch Mạch dọa kêu to một tiếng. Tại nhận chủ thành công trong nháy mắt, pháp bảo ra một đạo còn không tính bao nhiêu lợi hại một đạo đao mang chặt đứt mấy buộc thiểm điện. Nhưng lại đem chính mình linh nguyên lập tức liền muốn rút sạch. Khổ hải chi thủy cũng sâu có thể thấy được đáy. Đây là thần mã pháp bảo, hao phí như vậy linh lực, đây chẳng phải là ta chỉ có pháp bảo, nhưng lại không cách nào thúc đẩy. Nhất định phải tăng lên cảnh giới đến linh lực đầy đủ thúc đẩy, mới có thể đem lấy ra. Hoa nhiều năm như vậy, vốn cho là lập tức huy hoàng, lại nguyên lai kết quả là, người con chim này đồ vật, là cái bình hoa, lấy xem, giấy cường giả, chỉ có thể dùng để dọa người a. Bạch Mạch không khỏi khí cấp bại phôi nhìn qua thanh này hắc kim sắc dao găm. Thiên kiếp ngừng, tiểu hắc kỳ lẳng lặng nổi giữa không trung, bỉ ngạn hoa y nguyên thiêu đốt. Đây là cái gì cấp bậc pháp bảo? Bạch Mạch hai tay nắm thanh này trong suốt hắc kim sắc, dài ước chừng khoảng 2 thước co lại dao găm. Trong đầu tại từng lần một hình chiếu lấy luyện khí trong sách cổ liên quan tới pháp bảo giới thiệu. Chấm chấm, 9 lượt thiên kiếp lâm thế. Đạo bên trong hư linh diễn sinh, là vì đế tử đạo binh, phẩm giai vì hoàng. A, thương thiên phù hộ, thanh này vậy mà có thể đứng hàng đế tử đạo binh, lại đã trải qua đứng hàng thiên đại diễn hoàng phẩm cấp. Cái này cái bình hoa, cái này người giấy, cái này tâm can bảo bối, ta lấy cho ngươi cái danh tự đi. Mặt trời lặn vàng rực, gió thu quá cảnh, liền gọi Bạc Mộ đi. Luyện chế xong Bạc Mộ dao găm, còn lại dư lực đến nghiên cứu bỉ ngạn hoa. Hắn là như vậy bỗng nhiên nghĩ đến bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa chính là âm phủ chi hoa, mặc dù cùng thiên địa lôi kiếp trái ngược, nhưng cũng bởi vì như thế mới có thể lần lượt trốn qua dương gian kiếp nạn. Như vậy nó hẳn là liền có một loại lực lượng đối kháng thiên kiếp. Tỉ như nào bất tử sinh vật có thể còn sống đến bây giờ, tự nhiên cũng vậy. Nhớ kỹ tại gặp được cái kia bất tử yêu vương thời điểm, hắn chính tại thủ hộ lấy cái này bỉ ngạn hoa. Nói trắng ra, tất nhiên là bụi cây này hoa có thể có cơ hội gọi nó phục sinh. Cái kia chính là nói, bỉ ngạn hoa tất nhiên là cái kia nghịch kiếp đồ vật. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.